Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, Red Sehau. Hugh lập tức cảnh giác, tay phải hư cầm, tựa hồ chuẩn bị chụp vào Ross tướng quân cái cổ. Daisy đè lại tay nàng, ánh mắt hướng nội bộ nhìn hai lần. Quay đầu lúc trong tròng mắt đã mang theo lạnh ý. Ngươi còn đang nhớ lấy hao thực nghiệm. Không có vật thí nghiệm ngươi hay dùng con gái của ngươi tới làm thí nghiệm. Kim loại trong lồng giam là một nữ nhân. Qua tướng mạo, mơ hồ có điểm Betty Ross cái bóng. Chỉ là hiện tại ở người nữ nhân này bắp thịt cả người. Tuy là không tới hao khoa trương như vậy tình trạng. Có thể một người cao hai thước. Bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân lửa đỏ nữ người khổng lồ vẫn là rất khiến người ta kinh hãi. Nếu như việc này đúng là Ross lão đầu làm, nàng để lão đầu nhìn không thấy ngày mai Thái Dương. Xem ở thượng đế phân thượng, ta bằng vào ta hết thảy tổ tiên danh nghĩa phát thể. Đây không phải là ta làm, nếu quả thật là ta làm, ta tại sao muốn mang bọn ngươi đến xem đâu? Ân... Ta sẽ không như thế không có đầu óc a. Lão đầu có 7 phần phẫn nộ, cũng có phần sợ hãi, còn dư lại tâm tình tương đối phức tạp. Bất quá Daisy có thể nhìn ra ánh mắt của hắn không hề né tránh. Nàng lại quay đầu nhìn về phía kim loại lao lung, từ thân cao 1m7, tay trói gà không chặt bình thường đô thị nữ tính, biến thành thân cao 2 thước. Trong tế bào tản ra nhiệt độ cao, bắp thịt cả người Red Sehau. Betty Ross tiểu thư đã trải qua một hồi không giống người thường lột xác. Đây là một cái ta cũng náo không rõ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Không biết nàng hảo đoan đoan, làm sao lại biến thành như vậy? Xin tin tưởng ta, giúp ta một chút, cũng mời giúp đỡ nàng. Ross lão đầu chống gậy hai tay một hồi run rẩy. Quải trượng không ngừng đánh mặt đất, tựa hồ muốn dùng động tác này để cho mình nói càng thêm có thể tin một ít. Daisy đem Ross lão đầu nhìn hai lần, hành động đều lao lực, Lưu Hưu nhìn hắn nên vấn đề không lớn. Ngươi xem rồi hắn, ta đi cùng Betty tiểu thư hảo hảo tâm sự, chí ít trước hết để cho nàng trước tỉnh táo lại. Daisy cũng không còn phá hư kim loại lao lung. Thân thể nhẹ nhàng run run hai cái, trực tiếp hư biến hóa, đi vào lao lung, nàng vẫn duy trì ẩn hình trạng thái, cũng không có trước tiên kinh động đối phương. Daisy nhìn hai lần Red Sehau, vị này mãnh nữ tựa hồ đang cùng không khí đấu trí so dũng khí. Từng quyền sinh gió, hai mắt một mảnh kim mang. Betty Ross cái này kim mang cùng Daisy cái loại này thánh quang còn không giống với. Hốc mắt của nàng trong tựa như bao hàm to lớn bức xạ hạt nhân giống nhau. Trong trắng mắt, trong mắt đều không thấy được. Năng lượng nồng nặc, vô cùng phá hư tính, nhưng không cách nào khống chế. Cũng là phóng xạ đưa đến đột biến gen sao. Thẩm thị trên dưới quan sát hai mắt. Bắp thịt nữ nhưng thật ra thông thường, ngoại tinh so với cái này bắp thịt còn khoa trương nữ nhân nàng cũng đã gặp. Bất quá Red Sehau mặc quần áo này thật sự là làm người khác chú ý. Betty Ross mặc một bộ hắc sắc bằng da lưng, phía dưới là một cái cùng hao cùng khoản quần sóc. Rõ ràng cho thấy Ross lão đầu ở nhà mình trong lòng đất đen xưởng chế tạo hắc khoa kỹ sản phẩm. Thực sự nhịn không được. Nàng đối với na hai kiện thoạt nhìn hơi có vẻ tàn phá, nhưng chất lượng bền bỉ dị thường nội y một hồi tấm tắc tán thán. Ross lão đầu thiên phú vừa nhìn chính là điểm sai lệch. Không có việc gì mù nghiên cứu người nào thể cường hóa a. Nếu là hắn đi cho nước Mỹ này siêu cấp mập mạp làm y phục sớm phát. Nhìn cái này đồ lót chất lượng, nhìn cái này thân xúc tính. Chịu lửa chịu chua sót chịu ăn mòn, 1m7 ăn mặc, tăng tới 2 thước cũng có thể xuyên, đạn hỏa tiễn đánh vào người, y phục cũng sẽ không toái, quần áo chất liệu tốt, có thể sánh ngang, sợ rằng chỉ có Thất Long Châu trong biến thân cự viên cũng sẽ không sanh bảo cái chủng loại kia đồng phục chiến đấu đi. Nàng nhịn không được một hồi đoán mò. Này, hiện ra thân hình, mới vừa lên tiếng chào, một cái nhiệt độ rất cao, mang theo vĩ đại động năng nắm đấm liền đập tới. Bên ngoài thân nhiệt độ cực cao, không khí vì vậy sinh ra một ít dày. Một quyền này lực lượng càng là vượt qua 100 tấn. Dĩ nhiên, cái gì 100 tấn, 1.000 tấn hoặc là 1 vạn tấn đối với Daisy mà nói chưa từng ý nghĩa. Nàng qua lâu rồi cái giai đoạn này, vươn một con tế nị bàn tay ung dung chặn Red Sehau nắm đấm. Daisy thân cao 1m78, ở nữ tính trong xem như là vóc dáng cao, có ở Red Sehau trước mặt. Hai người vô luận là hình thể vẫn là thân cao đều có chênh lệch thật lớn. Red Sehau muốn huôi quyền lại đánh, có thể Daisy bắt lại quả đấm của nàng không buông tay. Dùng sức, lại thêm một phần lực khí, dùng lại điểm tinh thần. Red Sehau không ngừng tăng lực, có thể lực lượng của nàng không hề giống hau như vậy vô cùng vô tận. Khi đạt tới 200 tấn sau, làm sao cũng nói không đi lên rồi. Xem ra đã đến cực hạn. Người cuối cùng là không bằng Banner bác sĩ A. Red Sehau nghe được Banner bác sĩ tên có một cái rất rõ ràng ngây người. Sau đó ý thức lại là hỗn loạn lung tung. Nàng một cái ngẩn ngơ, chỉ thấy Daisy biến mất ở nàng trước mắt. Sau đó Red Sehau cổ như là bị vật gì vậy đòn nghiêm trọng một cái dưới. Lại sau đó nàng nên cái gì cũng không biết, hẳn là bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Nhưng nói thật, trong thân thể nàng bức xạ hạt nhân hàm lượng cũng không cao. Hiện nay đến xem chỉ có thể nói là cụ bị hao một ít tính chất đặc biệt. Rời chân chính hao còn rất xa xôi. Kiểm tra rồi một phen, Daisy đối với Ross lão đầu làm ra phán đoán của mình. Ngươi có thể hoài nghi ta. Cái này bình thường, ta Ross danh tiếng cái dạng gì, ta rất rõ ràng, hiện nay liền một vấn đề. Vì sao, ta chỉ muốn biết nữ nhi của ta tại sao phải biến thành như vậy. Lão đầu nhìn lần nữa khôi phục bình thường, có thể vẻ mặt mệt mỏi nữ nhi trong mắt tất cả đều là khó hiểu. Muốn thực sự là hắn làm, hắn cũng thừa nhận, vấn đề không phải a, Hảo Đoan Đoan biến thành như vậy. Daisy nhìn hắn một cái, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất không biết, lão đầu một bước cũng không nhường, ta là cha nàng, ta có quyền biết. Daisy thở dài, ta không muốn đuổi theo cứu trong này đạo đức vấn đề, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, con gái của ngươi cùng Bruce Banner bác sĩ còn có lui tới, hai người hơn phân nửa tiến hành rồi một ít, dịch trao đổi. Phải biết rằng Bruce Banner bác sĩ trong thân thể bao hàm phóng xạ. Hắn bây giờ biến thân năng lực bị ta áp chế, có thể không ý nghĩa lấy không tồn tại. Sau đó Betty Ross tiểu thư lại đăng ngươi có chút thực nghiệm chàng sở tiếp xúc đến nồng độ cao. Phóng xạ, lão đầu muốn tranh luận. Daisy xua tay ý bảo nghe tự. Ngươi thực nghiệm ta tin tưởng là an toàn khả năng khống chế. Nhưng đối với đang người thường mà nói không vấn đề chút nào, phúc bắn tới Betty Ross tiểu thư trên. Người liền dẫn phát rồi biến chất. Ở Daisy xem ra, việc này cùng Thor đem Jane Foster làm ra bệnh ung thư giống nhau. Đều là này vốn có siêu phàm năng lượng nam nhân không quản được nửa người dưới của chính mình. Qua quýt mù làm ra khuyết điểm, Thor lựa chọn mình trục xuất. Banner bác sĩ sợ rằng còn không biết một hồi hữu nghị pháo có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Biện pháp giải quyết nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Đỉa dược tề tới trước hai châm, trong tế bào phóng xạ hàm lượng cao tới đâu cũng có thể áp chế. Sau đó mỗi ngày tận lực nhiều cùng đầu chọc ca người được giám hộ đỉa đồng học chờ lâu một hồi. Ít nhất là 100 mét phạm vi. Như vậy Betty Ross tiểu thư có thể vẫn bảo trì lý trí. Qua cuộc sống của người bình thường. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.